Đạo Đình. Diệp Huyền không biết Đạo Đình mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn biết, khẳng định rất mạnh, ít nhất tại âm phủ phía trên. Niệm tỷ có lẽ có thể áp chế âm phủ, nhưng không nhất định có thể áp chế Đạo Đình. Đặc biệt là hiện tại niệm tỷ vẫn là thụ thương thân thế. Nhưng bất kể như thế nào, lần này, bọn họ tỷ đệ cùng tiến thối, cùng sinh tử. Nghe được Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm nhìn hắn một cái, không nói gì. Lúc này, tại không trung đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ huyền trường bào màu trắng, giữa chân mày mang theo một cổ bể nghệ thiên hạ bá khí, trong tay hắn, nắm một cây dài ba thước kim roi phía trên, kim quang lấp lánh, xem xét liền không phải là phàm vật. Làm trung niên nam tử này xuất hiện về sau, chung quanh hắn những cái kia âm lãnh tử khí vậy mà chậm rãi thối lui, không dám tới gần. Lúc này, cái kia vô tâm đi đến Diệp Huyền bên cạnh, trầm giọng nói, đây là Đạo Đình tứ đại thần tướng một trong Hoành Thiên Võ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô tâm, còn có ba cái. Vô tâm gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Vô tâm trầm giọng nói, cái này người cực kỳ không đơn giản, phải nói, mỗi một vị thần tướng đều vô cùng không đơn giản, bởi vì bọn hắn đều là theo tử vong luyện trong ngục từng bước một đi ra. Ngươi biết tử vong luyện ngục sao? Đó là một cái vô cùng khinh khủng chiến trường, mỗi một quãng thời gian, Đạo Đình cùng Đạo Mộ chỗ cũng sẽ ở nơi đó đại chiến, cực kỳ thảm liệt. Có thể nói, đầy chút thần đem bọn hắn cả đời đều tại chiến đấu. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, liền là chiến đấu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Hoành Thiên Võ, hắn đột nhiên phát hiện những cái kia âm lãnh tử khí vì sao không dám tới gần nơi này Hoành Thiên Võ. Bởi vì này Hoành Thiên Võ trên người có một cổ cực kỳ khủng bố sát phạt chi khí, muốn hình thành này loại sát phạt chi khí, đến giết bao nhiêu người mới có thể làm đến. Theo khí chất đi lên nói, vị thần này đem so với vị kia Lục công chúa mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Niệm Niệm có thể đánh thắng được sao? Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, trong mắt có một vẻ lo âu. Chân trời, Hoành Thiên Võ nhìn xuống phía dưới Mạc Niệm Niệm, không ngờ tới, một cái nho nhỏ thiên đạo vậy mà tu luyện tới loại trình độ này. Mạc Niệm Niệm cười nói, chỉ một mình ngươi tới. Hoành Thiên Võ cười ngạo nghễ, chẳng lẽ không đủ sao? Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn kim roi đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, trong chốc lát. Một mảnh vạn trượng kim quang đột nhiên bao trùm toàn bộ chân trời, tại đây mảnh vạn trượng kim quang bao trùm dưới, bốn phía những cái kia âm khí cùng tử khí trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Mà ở mảnh này kim quang chính giữa, Hoành Thiên Võ một tay cầm kim roi, tựa như một pho tượng chiến thần. Phía dưới, Mạc Niệm Niệm tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm kiếm, thần sắc bình tĩnh, so sánh cái kia Hoành Thiên Võ. Mạc Niệm Niệm tự như là trong sợ hãi tột cùng một mảnh thuyền con, lộ ra như vậy đơn bạc. Chân trời, Hoành Thiên Võ chân phải đột nhiên giẫm một cái, trong chớp mắt, cái kia một mảnh vạn trượng kim quang trực tiếp lùi về trong cơ thể hắn, sau một khắc, tay hắn cầm kim roi đáp xuống, diện mạo dữ tợn, chết đi. Nhìn thấy Hoành Thiên Võ đáp xuống, bốn phía một chút âm phủ cường giả vẻ mặt lập tức biến. Hoành Thiên Võ đáp xuống. Vạn trượng thiên địa từng khúc yên diệt, mà nếu để cho hắn rơi xuống đất, cái này phương viên mấy chục vạn dặm sợ là đều muốn hóa thành hư vô. Một kích này, là Hoành Thiên Võ một kích mạnh nhất. Theo tử vong luyện ngục đi ra hắn là sẽ không khinh địch, bởi vì ở chỗ đó, đừng nói khinh địch, liền là một sai lầm chủ quan đều sẽ vạn kiếp bất phục. Mà mặt đối trước mắt cái này năm chiều thiên đạo, hắn càng sẽ không khinh địch, bởi vì hắn nhìn không ra Mạc Niệm Niệm hư thực. Nhưng mặc kệ Mạc Niệm Niệm thực lực như thế nào, hắn cần phải làm là một kích toàn lực, không lưu một chút cất giữ. Cách đó không xa, Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt lại, này Hoành Thiên Võ so cái kia Lục công chúa mạnh không biết gấp bao nhiêu lần a. Niệm Niệm. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, cách đó không xa, Mạc Niệm Niệm thần sắc bình tĩnh, cái kia mạnh mẽ uy áp đối nàng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm Hoành Thiên Võ đi vào Mạc Niệm Niệm đỉnh đầu trăm trượng chỗ lúc, bốn phía đại địa trực tiếp sụp đổ lúng xuống. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm xuất kiếm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Mạc Niệm Niệm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đạo kiếm quang này nhỏ như sợi tóc, mắt trần gần như không thể tra. Một hơi sau. Suy. giữa sân, một đạo nhẹ nhàng tiếng xé rách đột nhiên vang vọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại. Tại không trung, Mạc Niệm Niệm cầm kiếm mà đứng, mà ở sau lưng nàng, cái kia hoành thiên võ chậm rãi rơi xuống, tại hắn giữa chân mày chỗ, có một sợi kiếm quang. Miểu sát. Giờ khắc này, hết thảy âm phủ cường giả đều choáng váng. Phía dưới Diệp Huyền cùng cái kia vô tâm cũng là hóa đá tại chỗ. Cứ như vậy kết thúc. Này có chút tiền hí nửa canh giờ, chính sự ba hơi cảm giác. Một bên khác chân trời, cái kia âm gian chi chủ gắt gao nhìn chằm chằm chân trời tay kia cầm trường kiếm Mạc Niệm Niệm, không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài mấy trăm trượng, cái kia nam tàn chắp tay trước ngực, đọc thầm Phật hiệu. Cái kia A Âm giờ phút này cũng đang nhìn Mạc Niệm Niệm, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, trong lòng rung động tột đỉnh. Miểu sát một vị thần tướng. Cho dù là một vị phá đạo người, cũng không có khả năng dễ dàng như thế miểu sát một vị thần tướng A. Mà Mạc Niệm Niệm bây giờ còn chưa có phá đạo. Nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là giờ phút này giữa sân tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, cũng là cái kia hoành thiên võ nghi vấn trong lòng. Vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp tan rã hắn tất cả lực lượng, mà tại một kiếm kia trước mặt, hắn liền phòng thủ cơ hội đều không có. Một kiếm miểu sát. Chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một kiếm miểu sát. Phải biết, hắn nhưng là lấy hết toàn lực a. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên cắm vào đỉnh đầu hắn. Trấn hồn kiếm. Trong chớp mắt, trấn hồn kiếm trực tiếp đem hắn tàn hồn hấp thu sạch sành sanh. Chân trời, Mạc Niệm Niệm lòng bàn tay mở ra, cái kia hoành thiên võ kim roi rơi vào trong tay nàng, nàng đánh giá liếc mắt, sau đó bấm tay một điểm, cái kia kim roi rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền không có đi cầm cái kia kim roi, mà là nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, lúc này Mạc Niệm Niệm vẻ mặt có chút trắng bệch, hơn nữa còn tại khục lấy. Phát giác được Diệp Huyền tầm mắt, Mạc Niệm Niệm mỉm cười, không có chuyện gì. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa cái kia âm gian chi chủ, cười nói, ta hiện tại thụ thương. Hơn nữa còn có điểm nghiêm trọng, ngươi muốn xuất thủ sao? Đây chính là một cái cơ hội tốt. Âm gian chi chủ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, nếu không ra tay, vậy chúng ta tỷ đệ liền đi trước. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cầm lấy cái kia kim roi, sau đó vội vàng đi theo Mạc Niệm Niệm bên cạnh, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia vô tâm, còn không đi. Muốn ở lại chỗ này ăn cơm không? Nghe vậy, vô tâm một cái giật mình, vội vàng đi theo. Lúc này âm phủ tự nhiên không người nào dám cản. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên dừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía âm gian chi chủ, cười nói, giúp ta cho đạo đình truyền một câu, lần sau phái người đến, hoặc là phái nhiều một chút, hoặc là liền phái mạnh một điểm. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng vô tâm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, âm gian chi chủ yên lặng không nói. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh hắn vang lên, không ngờ tới, này dương gian lại còn có như thế cường giả. Người nói chuyện, chính là cái kia Thanh Minh đạo quân. Hắn lúc này hết sức vui mừng mới vừa rồi không có ra tay, bằng không thì chết chính là hắn. Kỳ thật hắn cũng rất khiếp sợ, một vị thần tướng cứ như vậy bị miểu sát. Là miểu sát A. Nếu như là chiến thắng, đều còn có thể tiếp nhận, nhưng đây là miểu sát, tính chất hoàn toàn khác biệt, mà lại, vị thần này đem có thể là thân kinh bách chiến. Mặc kệ là ý thức chiến đấu vẫn là thực lực bản thân, vậy cũng là cấp cao nhất. Nhưng yên nguyên vẫn là bị miểu sát. Một kiếm A. Yên lặng sau một hồi, Thanh Minh đột nhiên nói, ta đi một chuyến đạo đình. Âm gian chi chủ đột nhiên nói, đạo đình sẽ tiếp tục phái người tới sao? Thanh Minh nói khẽ, nhất định sẽ. Bởi vì vị kia lục công chúa thân phận thật không đơn giản A. Nàng có thế không đơn thuần là đạo đình lục công chúa. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, âm gian chi chủ yên lặng, thật lâu không lên tiếng. Mạc Niệm Niệm cũng không có mang theo Diệp Huyền trực tiếp trở lại năm chiều vũ trụ, mà là đi tới âm phủ cùng dương gian chỗ giao hội. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ra tới. Thanh âm hạ xuống, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt. Chính là đạo chi giới Mục Sanh. Mục Sanh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, liền là ngươi cưỡng ép mở ra dương gian cùng âm phủ đường. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, nhường cái kia bỉ ngạn hoa ra tới. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm cười nói, đừng lo lắng, ta chính là gặp nàng một chút nhóm. Một bên, Mục Sanh không nói gì. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, muốn cho ta nói lần thứ hai sao? Mục Sanh nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, lúc này, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tiếp theo, cái kia mạn châu cùng sa hoa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hai nữ nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Mạc Niệm Niệm đi đến hai nữ trước mặt, nàng nhìn chằm chằm hai nữ nhìn sau một hồi, sau đó nói khẽ, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó cùng Vô Tâm đi theo rời đi. Lúc này, cái kia Mạn Châu đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Mạn Châu, Mạn Châu do dự một chút, sau đó nói, thật xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, là ta lựa chọn của mình. Còn có, các ngươi cố gắng sinh hoạt đi. Chớ có cô phụ ở kiếp này. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền ba người tan biến tại nơi xa. Tại chỗ, Sa Hoa đột nhiên nói, nàng vừa rồi muốn giết chúng ta. Mạn Châu gật đầu, bởi vì chúng ta nguyên nhân, Diệp công tử đắc tội toàn bộ đạo đình, này phần ác niệm nhân quả. Sa Hoa nhíu mày, có thể nàng vì sao lại từ bỏ? Mạn Châu lắc đầu, không biết. Nơi xa cuối chân trời, Diệp Huyền đi đến Mạc Niệm Niệm bên cạnh, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, ta chính là muốn nhìn xem, ngươi tiêm nhiễm đạo đình này phần nhân quả là bởi vì ngươi duyên cớ của chính mình, hay là người khác ác ý vì đó. Cái kia hai tiểu nữ hài xác thực gặp đãi ngộ không công bằng, ngươi cứu các nàng, một nửa bởi vì ta, một nửa bởi vì ngươi thiện tâm. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, việc này không trách người ta. Lại nói, bởi vì các nàng tỷ muội mà đắc tội toàn bộ đạo đình, mà lại, các nàng tỷ muội sẽ không vì ngươi mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi thật cảm thấy đáng giá không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu là người làm việc, cái gì đều muốn xem có đáng giá hay không, đây chẳng phải là quá không có ý nghĩa rồi. Mạc Niệm Niệm ngay cả người, sau đó tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Huyền đầu, đại thiện. Mà lúc này, thân thể nàng đột nhiên mờ đi. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, không chết được. Diệp Huyền bắt lấy Mạc Niệm Niệm tay, hắn cứ như vậy nắm thật chặt, run giọng nói, ta muốn tìm Thanh Nhi, ngươi có thể giúp ta tìm tới Thanh Nhi sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tìm Thanh Nhi. Giờ khắc này, Diệp Huyền sợ. Hắn sợ Mạc Niệm Niệm sẽ chết. Hắn có này loại cảm giác mãnh liệt. Mạc Niệm Niệm vốn là thụ thương thân thế, lần này ra tay, đối nàng khẳng định là có tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên, trọng yếu nhất chính là, đạo đình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần sau đến, đạo đình khả năng cũng không phải là một vị thần tướng. Đến lúc đó, Mạc Niệm Niệm làm sao bây giờ? Chỉ có Thanh Nhi đến, mới có thể đối phó đạo đình. Mạc Niệm Niệm nhìn xem vẻ mặt hốt hoảng Diệp Huyền, mỉm cười, ôn nhu nói, thật không có chuyện gì, ngươi phải tin tưởng ta, chỉ cần ta không muốn chết, thật vô cùng khó chết. Diệp Huyền lắc đầu, nàng gắt gao nắm lấy Mạc Niệm Niệm tay, ngươi lại đang lừa dối ta. Niệm tỷ, ngươi lợi hại như vậy, có thể giúp ta tìm tới Thanh Nhi sao? Nói thật, ta không muốn phấn đấu. Ta muốn cho Thanh Nhi nắm đạo đình giết sạch sành sanh. Nghe vậy, Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, ngươi cái tên này. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, nói khẽ, trước đây không lâu, ta còn có thể cảm ứng được nàng. Thế nhưng hiện tại, ta đã triệt để không cảm giác được nàng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, nàng đến cùng đi đâu? Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, nàng để ý như vậy ngươi, ta tin tưởng, như không phải bất đắc dĩ, nàng khẳng định sẽ không rời đi ngươi. Mà nàng chọn rời đi, như nàng lúc trước nói, thứ nhất, nàng nghĩ ngươi có thể chính mình trưởng thành, thứ hai, nàng không thể không rời đi. Trên người ngươi ách nạn chi bởi vì, hết sức phức tạp đến cho dù là lợi hại như vậy ta đều lấy nó không có cách nào, không chỉ không có cách nào, còn muốn bị nó cắn trả. Diệp Huyền trầm giọng nói, là ta liên lụy ngươi. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, là ta lựa chọn ngươi. Tự như ngươi cứu cái kia tỉ muội một dạng. Ngươi cứu các nàng, mặc dù đắc tội đạo đình, thế nhưng, đây là lựa chọn của ngươi. Mà ta lựa chọn ngươi, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, ngươi không sợ đạo đình, đúng không? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, ngoại trừ ngươi nhà Thanh Nhi, ta người nào còn không sợ? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Niệm tỷ, ngươi lại xảo trá. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, cười rất vui vẻ. Lúc này, một bên Vô Tâm đột nhiên hỏi, cái kia Thanh Nhi rất lợi hại phải không? Diệp Huyền nhún vai, cũng không phải đặc biệt lợi hại, ta cùng Thanh Nhi chia 5 năm đi. Chia 5 năm. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đúng vậy, chia 5 năm. Nói xong, hai tỷ đệ tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Vô Tâm nhíu mày, chia 5 năm. Ta làm sao nghe được có chút không đáng tin cậy a? Không phải là lừa phỉnh ta đi. Trở lại 5 chiều vũ trụ về sau, Mạc Niệm Niệm lại biến mất. Diệp Huyền biết, nàng khẳng định là lại đi cá nướng. Đối với Mạc Niệm Niệm vì cái gì thích ăn cá, Diệp Huyền cũng là hết sức nghi hoặc, chẳng lẽ Niệm tỷ là mèo? Diệp Huyền về tới 5 chiều điện, trong điện chỉ có Quan Âm một người. Đáng giá nói chuyện chính là, Quan Âm cũng đã đi đến chân chính độn một. Diệp Huyền trầm giọng nói, 5 chiều kiếp nhanh đến. 5 chiều vũ trụ có dấu hiệu gì sao? Quan Âm lắc đầu, không có. Rất bình tĩnh. Diệp Huyền nhíu mày, không nên à. Dưới tình huống bình thường, khẳng định là có dấu hiệu gì. Quan Âm trầm giọng nói, đúng vậy, đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, thế nhưng, 5 chiều vũ trụ hết thảy như thường. Liền là linh khí so ra kém địa phương khác. Diệp Huyền yên lặng. Quan Âm đột nhiên nói, ta nghe nói ngươi đi âm phủ. Diệp Huyền gật đầu. Quan Âm trầm giọng nói, ngươi có được đạo kinh, còn có tam sinh, âm phủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đúng không? Diệp Huyền cười khổ nói, bây giờ không phải là âm phủ vấn đề, mà là đạo đình. Trước đó ta giết đạo đình một vị lục công chúa, cho nên, địch nhân của chúng ta không chỉ có âm phủ, còn có đạo đình. Quan Âm. Diệp Huyền nói khẽ, hiện tại đang ở độn nhất cảnh có bao nhiêu? Quan Âm trầm giọng nói, toàn bộ 5 chiều vũ trụ, chân chính độn nhất cảnh hết thảy có 12 vị. 12 vị. Diệp Huyền lắc đầu, vẫn là thiếu đi. Quan Âm gật đầu, ta biết, thế nhưng không có cách nào, mong muốn đi đến chân chính độn nhất cảnh, chỉ dựa vào đạo kinh là không được, còn cần tự thân thiên phú cùng thực lực thật tốt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, 5 chiều vũ trụ hiện tại toàn thể thực lực hẳn là gần với âm phủ cùng đạo đình, còn có cái kia thần bí lượng quanh thế giới cùng với một cái thần bí đạo mộ chỗ. Ta có được số quyển đạo kinh, cho nên, ta cùng mấy cái này thế lực sợ là không cách nào lành. Quan Âm nói, ngươi có tính toán gì? Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta bây giờ không chỉ muốn đối mặt ngoại hoạn, còn có ứng đối 5 chiều kiếp. Tình cảnh của chúng ta, thật không tốt, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đi tìm Tri Mệnh nói chuyện. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một gian tiểu viện, đây chính là Diệp Tri Mệnh sân nhỏ. Diệp Tri Mệnh ngồi tại trên mặt ghế đá, hai tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Diệp Huyền, nàng lập tức ngồi thẳng, khôi phục như thường. Diệp Huyền cười nói, Tri Mệnh. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, chúc mừng. Diệp Huyền có chút không hiểu, chúc mừng cái gì? Diệp Tri mệnh mặt không biểu tình, chúc mừng ngươi thuận lợi theo âm phủ trốn thoát. Diệp Huyền nói, ngươi tâm tình không thật là tốt. Diệp Tri mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái kia Lục công chúa bị Mạc Niệm Niệm giết. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Tri mệnh thấp giọng thở dài, thật sự là một cái yêu nghiệt nữ nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đối với đạo đình hiểu rõ nhiều không? Diệp Tri mệnh nói khẽ, đạo đình rất mạnh, mạnh phi thường. 3000 đại đạo, có ít nhất 8/10 hộ đạo giả đều tại đạo đình. Nếu không phải đạo mộ chỗ kiềm chế, đạo đình sẽ càng mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo mộ chỗ. Diệp Tri mệnh gật đầu, đó là một chút phá đạo người đợi địa phương, mục đích của bọn hắn liền là hủy diệt đạo đình. Mặc dù không có triệt để hủy diệt đạo đình, thế nhưng, bởi vì bọn họ duyên cớ, đã từng vô số đại đạo sụp đổ. Có thể nói, bọn hắn năm đó là thật kém chút hủy diệt toàn bộ đạo đình. Diệp Huyền nhíu mày, trước đó ngươi thật giống như nói một nơi nào đó không thể nói, là đạo đình vẫn là đạo mộ chỗ. Diệp Tri mệnh nói, đạo mộ chỗ. Thế nhưng bây giờ có thể nói. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Tri mệnh lãnh đạm nói, bởi vì ngươi làm phù hợp bọn hắn công nhận sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, giết Lục công chúa. Diệp Tri mệnh gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có khả năng cùng đạo mộ chỗ kết minh sao? Diệp Tri mệnh lắc đầu, tốt nhất đừng. Diệp Huyền có chút không hiểu, nói thế nào? Diệp Tri mệnh nói, bởi vì đạo kinh. Đạo mộ chỗ, cũng sẽ không từ bỏ đạo kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, này đạo kinh như thế mạnh. Liền đạo đình cùng đạo mộ chỗ đều muốn. Có thế không nên a? Bọn hắn bên kia đã sẽ vượt qua chứng đạo cảnh cường giả, vì sao còn muốn này đạo kinh? Không có đạo lý a. Diệp Tri mệnh nhìn xem Diệp Huyền, đạo kinh cùng sở hữu chính quyển. Quyển thứ nhất liền có thể để người ta đi đến chân chính độn một, quyển thứ hai nhân quả, có thể để cho người ta thấu triệt nhân quả, biết được phúc họa, gặp dữ hóa lành, mà quyển thứ ba, thì có thể để người ta hiểu rõ thế gian biến số, biết được đại đạo quy luật, đi ra đạo thuộc về mình đường, người chiếm biến liền là như thế tới. Mà quyển thứ tư vận mệnh thì có thể để người ta biết được vận mệnh một đạo, biết được tự thân vận mệnh, biết được đại đạo vận mệnh. Cuốn này có thể để người ta hiểu rõ thế gian vạn vật vận mệnh quy luật, cái quy luật này, liền là một loại đại đạo pháp tắc. Nắm giữ này loại đại đạo pháp tắc, bọn ngươi tại nửa cái chân đạp ra bên ngoài bàn cờ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, biết âm phủ vì sao chứng đạo cảnh cường giả nhiều như vậy sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, quyển thứ năm tại âm phủ. Diệp Tri mệnh gật đầu, quyển thứ năm đại đạo ngay tại âm phủ. Cái kia quyển đạo kinh có thể để người ta chứng đạo, mà tại đằng sau, còn có 4 quyển đạo kinh, trong đó âm phủ còn có 1 quyển, liền là trong truyền thuyết ngự nói, có thế ngự đại đạo, cái này là chính trên đường. Còn lại 3 quyển đạo kinh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết đạo kinh nếu là hoàn chỉnh sẽ như thế nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Diệp Tri mệnh nói, đạo kinh nếu là hoàn chỉnh, liền là chính hợp nhất. Bản đầy đủ đạo kinh, liền là trước mắt hiện tại võ học số 1, cũng là toàn bộ võ đạo văn minh khởi nguyên. Mặc kệ là lượng quanh thế giới vẫn là đạo đình, bọn hắn võ đạo văn minh đều là nguồn gốc từ tại đạo kinh. Trọng yếu nhất chính là trong đó càng là có một môn khoáng thế đạo kinh võ học. Đến mức đạo mộ chỗ, bọn hắn mặc dù đi ra chính mình đạo, lựa chọn phá đạo, thế nhưng, này không có nghĩa là bọn hắn không muốn đạo kinh, trọng yếu nhất chính là... Bọn hắn sẽ không để cho đạo kinh hợp nhất. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Tri mệnh lãnh đạm nói, truyền ngôn là đạo kinh hợp nhất, thế gian lại không phá đạo người. Biết vì cái gì sau này có phá đạo người xuất hiện, đồng thời càng ngày càng nhiều sao? Diệp Huyền nhíu mày, bởi vì đạo kinh. Diệp Tri mệnh gật đầu, đạo kinh thì tương đương với 3000 đại đạo tổng cương, đạo kinh bên trong, ẩn chứa vô số đại đạo. Càng ẩn chứa vũ trụ chân lý biến số. Thế nhưng, đạo kinh chia ra làm chính, thế là, cái này đại đạo liền không hoàn mỹ. Tiếp theo, liền có phá đạo người xuất hiện. Đạo kinh nếu là hợp nhất, đại đạo một lần nữa trở nên hoàn mỹ, đối phá đạo người mà nói, là một cái vô cùng uy hiếp trí mạng. Cho nên, phá đạo người sẽ không để cho đạo kinh hợp nhất. Mà ngươi, hiện tại có 4 quyển đạo kinh. Theo trình độ nào đó mà nói, ngươi là có khả năng nhất nhường đường trải qua hợp nhất. Mà một khi nhường đường trải qua hợp nhất, ngươi là có thể chấp 3.000 đại đạo người cầm đầu, lúc kia, 3.000 đại đạo tại mặt ngươi trước mặt liền là cặn bã, chớ nói chi là những cái kia 3.000 đại đạo thủ hộ giả. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta đi theo mục đích của ngươi, liền là nghĩ tề tự hết thảy đạo kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tề tự sau đâu? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền cười nói, không muốn nói coi như xong. Về sau chờ ngươi muốn nói lại nói cho ta biết. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, mong muốn tụ tập hết thảy đạo kinh, cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì này đạo kinh bản thân liền là một cái tai họa, trái lại đạt được nó, cơ hồ không có kết cục tốt. Cho dù là âm phủ, đã từng cũng là chết vô số cường giả, theo ta được biết, đời thứ nhất âm gian chi chủ khi lấy được 2 quyển đạo kinh sau liền không hiểu thấu chết. Nói xong. Nàng hít sâu một hơi, đằng sau ta nghiên cứu phát hiện, này đạo kinh bản thân liền là một loại nhân quả, 3.000 đại đạo nhân quả, mà phần này nhân quả, cơ hồ không ai có thể chịu được. Ngoại trừ ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ta. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngươi chỗ dựa thật sự là quá cường đại. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Đoán chừng này ách nạn chi bởi vì cùng 3.000 đại đạo nhân quả cũng hết sức bị khuất, vì sao gặp được ngươi như thế một cái nhị đại. Sân nhỏ bên trong, Diệp Huyền nội tâm là có chút khiếp sợ. 3.000 đại đạo. Đạo kinh. Cho tới nay, hắn đối đạo kinh đều biết quá ít quá ít. Hắn không nghĩ tới, này đạo kinh vậy mà tương đương với 3.000 đại đạo tổng cương, nếu như tập hợp hết thảy đạo kinh, liền có thể ngăn chế 3.000 đại đạo. Kiểu nói này, nếu là mình tập hợp 3.000 đại đạo, chẳng khác nào có khả năng tại đạo đình đỉnh đầu đi ị. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, tập hợp đủ hết thảy đạo kinh. Sao mà khó? Phải biết, còn có đạo kinh tại đạo mộ chỗ, người ta sẽ cho mình sao? Mà lại, hiện tại đạo đình khẳng định cũng sẽ không cho hắn thời gian này đi tìm đạo trải qua. Dường như nghĩ đến cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Tri Mệnh, ngươi biết nhiều như vậy, nào biết ai là đạo kinh chủ nhân sao? Đạo kinh chủ nhân? Đạo kinh bản thân liền đã khủng bố như thế, cái kia viết ra chủ nhân của nó đến khủng bố đến mức nào? Khó có thể tưởng tượng. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, là không biết, bất quá, ta biết đạo kinh là theo lượng quanh thế giới lưu truyền tới. Diệp Huyền hỏi, ngươi đi qua lượng quanh thế giới sao? Diệp Tri Mệnh khẽ lắc đầu, chưa từng đi. Theo ta được biết, sợ là cũng không ai có thể đi cái chỗ kia. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Diệp Tri Mệnh nói, bởi vì lượng quanh thế giới lối vào là một cái phi thăng đài, muốn đi vào lượng quanh thế giới, nhất định phải có cái kia phi thăng đài. Phi thăng đài. Diệp Huyền nói khẽ, nói cách khác, Tri Mệnh ngươi đối cái chỗ kia cũng không hiểu rõ. Diệp Tri Mệnh gật đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại nói, Ngân Hà giới đâu? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, cái chỗ kia ta ngược lại thật ra biết ở đâu, thế nhưng, chỗ kia không đi được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Diệp Tri Mệnh nói, cái chỗ kia có trận pháp trấn thủ, mà lại là vô cùng phi thường cường đại trận pháp. Diệp Huyền nói, theo ta được biết, tiên tri đi qua. Diệp Tri Mệnh gật đầu, tiên tri đi qua, bất quá, ta không biết hắn là như thế nào đi. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi bây giờ việc cấp bách là nghĩ ứng đối ra sao đạo đình. Đạo đình chết một vị lục công chúa cùng thần tướng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đặc biệt là trên người ngươi còn có đạo kinh. Diệp Huyền lắc đầu, có chút không rõ, vì sao trước đó bọn hắn không đến cướp đường trải qua. Mà này đạo kinh rơi vào trên người của ta về sau, cả đám đều tới đoạt. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, tiên tri đạo kinh không có người đoạt sao? Đến mức người khác, ngươi xem một chút Phật gia vị kia, người ta có đạo kinh đều sợ người khác biết, mà ngươi đây. Ngươi có đạo kinh về sau, thẳng nhận quảng cáo toàn vũ trụ nói cho người khác biết ngươi có đạo kinh. người ta không tìm đến ngươi tìm ai? Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh nghiêm mặt nói, ngươi đừng hi hi ha ha, Đạo Đình không có đơn giản như vậy, mà lại, âm phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Âm phủ mặc dù cầm Mạc Niệm Niệm không có cách nào, thế nhưng, ngươi phải hiểu được một điểm, Mạc Niệm Niệm tình huống hiện tại không phải đặc biệt tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tri Mệnh, ngươi biết Niệm Niệm đến cùng bị cái gì thương sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền mày nhăn lại, ngươi cũng không biết. Diệp Tri Mệnh gật đầu, nàng hết sức thần bí, mà lại, hi hi ha ha, không ai có thể đoán được nàng chân chính ý nghĩ. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ cường đại linh hồn khí tức. Hai người đều là ngẩn người. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, Hoàn Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền gật đầu, hắn kém chút nắm vụ này cấp quên mất. Mạc Niệm Niệm nắm hết thảy Hoàn Tuyền Thánh Thủy đều cho hắn uống. Mà trước đó, Hoàn Tuyền Thánh Thủy một mực tại khôi phục thần hồn của hắn, mà khi hắn thần hồn khôi phục về sau, cái kia Hoàn Tuyền Thánh Thủy vậy mà bắt đầu tại tăng cường thần hồn của hắn. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi nhanh ngồi xuống. Diệp Huyền gật đầu, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, tại quanh người hắn, một cổ cường đại lực lượng linh hồn tự như thủy triều tuôn ra. Diệp Tri Mệnh vội vàng nói, trấn áp. Diệp Huyền nói, ta trấn không được a. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, dùng ngươi thanh kiếm kia. Diệp Huyền vội vàng xuất ra trấn hồn kiếm, mà khi trấn hồn kiếm xuất hiện ở trong sân lúc, một cổ sau Diệp Huyền phát ra lực lượng linh hồn đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra. Oanh! Trong chớp mắt, một cổ cường đại lực lượng linh hồn mang theo người một cổ kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, trong chốc lát, cả tòa trên thành không trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Toàn bộ năm chiều liên minh kinh hãi. Vô số cường giả hướng phía nhìn bên này tới. Trong sân, Diệp Tri Mệnh vẻ mặt có chút khó coi, không chỉ Diệp Huyền không trấn áp được cái kia lực lượng linh hồn, chui này trấn hồn kiếm cũng không trấn áp được. Chui kiếm này hấp thu quá cường đại cỡ nào linh hồn. Lực lượng mạnh mẽ, đã để cho nó không kiểm soát. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Tri Mệnh vội vàng quay đầu nhìn về phía chân trời, tam sinh ngươi đang nhìn cái lông a. Nhanh lên qua đến giúp đỡ. Một đạo hắc quang từ giữa sân lóe lên, rất nhanh, tam sinh xuất hiện tại Diệp Tri Mệnh trước mặt. Diệp Tri Mệnh chỉ lên trước mặt Diệp Huyền cùng trấn hồn kiếm, ngươi giúp hắn trấn áp một thoáng. Đạo tam sinh gật đầu, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, một cái tay đặt ở Diệp Huyền trên đầu. Oanh! Ba loại lực lượng cường đại đột nhiên chậm rãi hướng phía Diệp Huyền ép đi. Dần dần, Diệp Huyền trong cơ thể cái kia cổ lực lượng linh hồn bắt đầu chậm rãi biến bình tĩnh, thế nhưng, chui này trấn hồn kiếm khí tức lại là càng ngày càng mạnh. Tam sinh nhìn về phía trấn hồn kiếm, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép hướng trấn hồn kiếm. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên đem tam sinh chấn liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui vài chục trượng. Diệp Tri Mệnh trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Tam sinh thực lực có thể nói là trước mắt năm chiều vũ trụ trừ Mạc Niệm Niệm bên ngoài tối cường, nàng thế mà bị chui kiếm này đẩy lui. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi này kiếm sẽ không hấp thu Lục công chúa cùng thần tướng thần hồn a. Diệp Huyền gật đầu, phải. Không chỉ như thế, còn hấp thu âm phủ hơn 10 vị chứng đạo cảnh cường giả linh hồn. Hơn 10 vị chứng đạo cảnh cường giả linh hồn. Diệp Tri Mệnh hít vào một ngụm khí lạnh, các ngươi thật biến thái. Này quá điên cuồng. Hơn 10 vị chứng đạo cảnh cường giả. Mà lại, còn hấp thu Lục công chúa cùng cái kia thần tướng linh hồn. Hai vị kia, đều là trong truyền thuyết ngự đạo cảnh a. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía trấn hồn kiếm, này kiếm muốn nghịch thiên. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nhanh lên trấn áp trong cơ thể cái kia cổ lực lượng thần hồn. Sau đó chính mình tới trấn áp chui kiếm này. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua trấn hồn kiếm khí tức còn đang điên cuồng tăng lên dữ dội, trước đó tại âm phủ lúc, có Mạc Niệm Niệm trấn áp, này kiếm còn có thể bình tĩnh, thế nhưng giờ khắc này, nó triệt để thả ra. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu chuyên tâm hấp thu trong cơ thể cái kia hoàn tuyền thánh thủy lực lượng. Hắn biết, nếu là đem cái kia hoàn tuyền thánh thủy lực lượng triệt để sau khi hấp thu, thần hồn của hắn trở nên cường đại dị thường. Ước chừng sau nửa canh giờ, toàn bộ chân trời một mảnh đen kịt, toàn bộ đều là trấn hồn kiếm thả ra linh hồn khí tức, mà giờ khắc này trấn hồn kiếm đã đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, chung quanh hắn không gian trực tiếp nổi lên một từng cơn sóng gợn. Lực lượng linh hồn. Hắn hiện tại chỉ bằng vào linh hồn là có thể tùy tiện chém giết một tên động nhất cảnh cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt trấn hồn kiếm, hắn một phát bắt được trấn hồn kiếm. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, giờ khắc này, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận lực lượng linh hồn. Lực lượng thật là cường đại. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hiện tại nếu để cho hắn cùng âm phủ vị kia âm ti vương đơn đấu, hắn có 100% tự tin đem đối phương chính diện chém giết. Đáng tiếc là, cái kia âm ti vương đã bị Mạc Niệm Niệm giết. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời những linh hồn đó lực lượng, hắn cầm kiếm triều kiếm nhất chỉ, thu. Oanh! Trong chốc lát, vô số lực lượng linh hồn từ chân trời bao phủ mà xuống, cuối cùng hướng phía hắn cùng trấn hồn kiếm dũng mãnh lao tới. Cứ như vậy, một người một kiếm đang điên cuồng hấp thu những linh hồn đó lực lượng. Một bên, Diệp Tri Mệnh vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Hiện tại Diệp Huyền, có thể nói là âm phủ chân chính khắc tinh. Âm phủ ngoại trừ loại kia đỉnh cấp cường giả bên ngoài, cơ bản không phải là Diệp Huyền đối thủ, này kiếm đại khắc chế âm phủ. Sau một hồi, trấn hồn kiếm cùng Diệp Huyền đều khôi phục bình tĩnh, Diệp Huyền nhìn về phía Tri Mệnh, hưng phấn nói, Tri Mệnh, này kiếm là cấp bậc gì? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ít nhất chứng đạo cảnh. Diệp Huyền nhíu mày. Còn không phải ngự đạo cảnh cấp bậc sao? Diệp Tri Mệnh liếc một cái Diệp Huyền, ngự đạo cảnh. Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng hấp thu hai cái ngự đạo cảnh cường giả linh hồn liền có thể đi đến ngự đạo cảnh sao? Không phải như vậy, muốn đi đến ngự đạo cảnh, nó được bản thân tu luyện. Còn có, ngươi chớ xem thường chứng đạo cảnh, trong tay ngươi chui kiếm này hiện tại thì tương đương với một cái chứng đạo cảnh cường giả, mà hắn cùng ngươi chung vào một chỗ. Đó không phải là một cộng một đơn giản như vậy, có thể nói, các ngươi hai cái hiện tại hợp lại, hoàn toàn có khả năng đối ngự đạo cảnh cường giả tạo thành trí mạng uy hiếp. Chứng đạo cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Hiện tại nếu để cho hắn cầm lấy chuôi kiếm này cùng cái kia lục công chúa đánh, hắn có niềm tin rất lớn chém giết cái kia lục công chúa, dĩ nhiên, nếu là cùng cái kia thần tướng đánh, vẫn còn có chút treo. Cái kia thần tướng là không có chứa nước. Mà cái kia lục công chúa lại là thật to nước. Diệp Huyền thu hồi trấn hồn kiếm, hắn nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi sâu trong tinh không đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại uy áp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Giữa sân, Diệp Tri Mệnh mày nhăn lại, nhanh như vậy sao? Đạo Tam Sinh trầm giọng nói, hơi thở thật là mạnh. Diệp Tri Mệnh gật đầu, hẳn là bọn hắn phái người đến. Tinh không bên trong, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên, sau một khắc, Diệp Huyền xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm bên cạnh, mà tại Mạc Niệm Niệm đối diện cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc một bộ áo bào trắng, không nhúng bụi trần, trong tay hắn, nắm một thanh màu trắng phất trần. Tiên phong đạo cốt. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Ông lão mặc áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, mỉm cười, lão hữu Bạch Đế Tử, gặp qua cô nương. Mạc Niệm Niệm cười nói, Bạch Đế Tinh Quân, chúng Tinh Quân đứng đầu, xem ra lần này đạo đình hết sức để mắt chúng ta a. Ông lão mặc áo trắng trong mắt có một tia kinh ngạc, cô nương vậy mà biết ta. Mạc Niệm Niệm gật đầu, biết một chút. Ông lão mặc áo trắng cười nói. Cô nương muốn nghe xem đạo tổ điều kiện sao? Mạc Niệm Niệm cười nói một chút. Ông lão mặc áo trắng nói, đạo tổ pháp chỉ, cô nương nếu là nguyện ý quy hàng, đồng thời mang theo vị tiểu huynh đệ này đầu cùng đạo kinh làm quy thuận chi lễ, hết thảy có thế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử, ta cũng muốn đầu hàng, có thể cho cái cơ hội không? Bạch Đế Tử hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, chúng ta không thu ăn không ngồi rồi. Móa! Diệp Huyền vẻ mặt lúc này đen lại. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ăn không ngồi rồi. Diệp Huyền vẻ mặt rất tối, này quá khi dễ người. Mà một bên Mạc Niệm Niệm thì cười lên ha hả. Bạch Đế Tử nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, cười nói, cô nương tu luyện đến tận đây, thật không đơn giản, nếu là gia nhập ta đạo đình, cô nương nhất định có thể nâng cao một bước. Mạc Niệm Niệm cười nói, nếu là ta không gia nhập đâu. Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, vài vạn năm khổ tu, một buổi sáng hóa thành hư không. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, ta chờ. Bạch Đế Tử khẽ cười nói, cô nương thực lực vô song, có thể là cô nương dù sao là một người. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Bạch Đế Tử, cười nói, ta người này a, vô cầu vô thúc đã quen. Bạch Đế Tử cười nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Giữa sân, Mạc Niệm Niệm tiếp tục cá nướng. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn không sẽ bỏ qua, đúng không? Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, ngươi này nói không phải nói nhảm sao? Diệp Huyền nói khẽ, Niệm tỷ, đạo đình rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không biết. Mạc Niệm Niệm cười nói, không có điều tra qua. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, làm tốt chính ngươi là có thể. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi không lâu, Diệp Tri Mệnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ngươi thật không sợ đạo đình. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi vì cái gì như thế không có sợ hãi? Là bởi vì tự tin, hay là bởi vì cái gì khác? Mạc Niệm Niệm cầm lấy nướng xong cá đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phần cuối, đại uyên người, ngươi nói vùng vũ trụ này có phần cuối sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu. Cho dù là nàng, cũng không biết vũ trụ điểm cuối cùng ở nơi nào. Mạc Niệm Niệm cười nói, tại đây mảnh vô biên vô tận trong vũ trụ, không biết rất rất nhiều. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Mạc Niệm Niệm duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó cười nói, vũ trụ rất rất lớn, thế nhưng, ta lại không có hứng thú đi thăm dò. Phải nói, thật lâu trước liền không có hứng thú. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, nói khẽ, nơi này chính là nơi trở về của ta. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta đã trả lời nha. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Tri Mệnh nhíu mày. Âm phủ. Bạch Đế Tử cũng không trực tiếp trở về đạo đình, mà là đi tới âm phủ. Âm linh trong điện, âm gian chi chủ nhìn xem trước mặt Bạch Đế Tử, nàng không có đồng ý. Bạch Đế Tử gật đầu. Âm gian chi chủ nói khẽ, trong dự liệu. Giống như nàng loại kia cường giả, há lại sẽ tùy tiện đầu hàng. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Đế Tử, ngươi lần này đi, hẳn là có mục đích khác a. Bạch Đế Tử gật đầu, liền là nghĩ nhìn nàng một cái đến loại trình độ nào. Âm gian chi chủ hỏi, có thể đã nhìn ra. Bạch Đế Tử nói khẽ, nhìn không ra. Âm gian chi chủ hai mắt híp lại, liền ngài cũng nhìn không ra. Bạch Đế Tử gật đầu. Âm gian chi chủ yên lặng. Bạch Đế Tử khẽ cười nói, bất quá, ta có một cái phát hiện mới. Âm gian chi chủ nhìn về phía Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử cười nói, nàng là năm chiều thiên đạo, ta phát hiện, lực lượng của nàng cùng năm chiều vũ trụ tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó, nếu như ta không có đoán sai, lực lượng của nàng khả năng nguồn gốc từ tại cái kia mảnh năm chiều vũ trụ, mà theo ta được biết, này mảnh năm chiều vũ trụ lập tức liền trải qua một loại kiếp nạn. Lúc này, là chúng ta giết nàng nhất thời điểm tốt. Âm Gian Chi Chủ nhíu mày, chúng ta. Bạch Đế Tử nhìn về phía Âm Gian Chi Chủ, cười nói, cái kia đạo thạch âm phủ có thể là không muốn. Âm Gian Chi Chủ yên lặng. Bạch Đế Tử lại nói, âm phủ hơn 10 vị cường giả bị chém giết, thù này âm phủ có thể là không muốn báo. Âm Gian Chi Chủ cười nói, thù tự nhiên nghĩ báo, bất quá, đại giới nếu là quá lớn, báo thù lại có ý nghĩa gì? Bạch Đế Tử khẽ cười nói, âm chủ hẳn phải biết Lục công chúa tại đạo đình địa vị, nữ tử kia không chỉ chém giết Lục công chúa, còn đem hắn thần hồn hấp thu, đây là tại dùng chân đạp ta đạo đình mặt, ta đạo đình sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không phải đạo tổ đám người bị đạo mộ chỗ kiềm chế lại, lần này tới có thế cũng không phải là lão hủ. Âm Gian Chi Chủ yên lặng. Bạch Đế Tử đột nhiên cười nói, các hạ nếu là có thể hấp thu cái kia đạo thạch. Âm Gian Chi Chủ hai mắt híp lại, yên lặng sau một hồi, hắn nói khẽ, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Bạch Đế Tử gật đầu, tự nhiên. Năm chiều vũ trụ. Trong phòng, Diệp Huyền đang nhìn xem một quyển sách cổ. Đây là tiên tri lưu lại cho hắn, này quyển trong cổ tịch, toàn bộ đều là tiên tri quản lý thế giới ý nghĩ. Tiên tri ý nghĩ rất đơn giản, vũ trụ cùng vạn vật cùng tồn tại. Mà mong muốn làm đến dạng này, nhân loại cùng vạn tộc liền nhất định phải tiết chế, không thể tùy ý phá hư này mảnh linh khí trong thiên địa. Không chỉ như thế, còn nhất định phải bảo hộ này mảnh linh khí của thiên địa cùng với đủ loại linh vật. Đơn giản tới nói, tự như là sáu chiều vũ trụ. Thế nhưng, năm chiều vũ trụ muốn làm đến sáu chiều vũ trụ như thế rất khó. Bởi vì sáu chiều vũ trụ chẳng khác gì là bỏ phần lớn người bay lên cơ hội. Mà bây giờ năm chiều vũ trụ khẳng định không thể làm như thế, những người kia tu luyện đến trình độ nhất định, ngươi để bọn hắn đột nhiên từ bỏ tu vi, người ta như thế nào cam tâm? Tiên tri ý nghĩ rất đơn giản. Không phá thì không xây được. Năm chiều kiếp về sau, vùng vũ trụ này sẽ có vô số sinh linh chết thảm, lúc kia, vùng vũ trụ này là có thể tân sinh. Diệp Huyền đột nhiên buông xuống cổ thư, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên. Niềm tỷ cũng là ý nghĩ này sao? Gian phòng bên trong, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Một lát sau, Diệp Huyền đi ra đại điện, hắn nhìn về phía thành bên trong, hiện tại năm chiều vũ trụ cường giả là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ năm chiều vũ trụ đều hết sức hưng phấn. Bởi vì làm tất cả mọi người thực lực đều có tăng lên. Giờ khắc này, Diệp Huyền đã thấy tai hại. Cường giả càng ngày càng nhiều. Đối vùng vũ trụ này kỳ thật cũng không là đặc biệt tốt sự tình, bởi vì vùng vũ trụ này không chịu nổi nhiều như vậy cường đại người. Trầm tư sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta ngược lại thật ra ngu xuẩn. Tại sao phải nắm những cường giả này xem thành là vướng víu? Nói xong, hắn lắc đầu cười, sau đó tan biến tại chỗ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền tìm được Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền sách cổ ở trong tay, tiên tri. Diệp Huyền gật đầu, ta xem xong. Ý nghĩ của hắn liền là đã từng niệm tỷ ý nghĩ, đúng không? Mạc Niệm Niệm gật đầu, kỳ thật, hắn vốn là ta muốn chọn người, nhưng mà, hắn tâm thái lớn, mà lại, không có nghe ta khuyên, cho nên, hắn mất rồi. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm nhìn phía dưới, nói khẽ. Hiện tại năm chiều vũ trụ thực lực cường đại trước nay chưa từng có, ngươi có thể có nghĩ qua, năm chiều kiếp về sau, những cường giả này nếu là đều sống tiếp được, khi đó sẽ như thế nào sao? Khi đó, những cường giả này liền sẽ là năm chiều vũ trụ vướng víu, sự hiện hữu của bọn hắn, vẫn như cũ sẽ gia tốc năm chiều vũ trụ diệt vong, cũng chính là, còn có lần nữa năm chiều kiếp, hạ lần sau. Diệp Huyền trầm giọng nói. Niệm tỷ cùng tiên tri ý nghĩ là mượn nhờ năm chiều kiếp diệt đi phần lớn người. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta ngược lại thật ra không có nghĩ nhiều như vậy, bất quá tiên tri đúng là loại ý nghĩ này. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có ý khác sao? Diệp Huyền gật đầu, ta có một ý tưởng, muốn nghe xem niệm tỷ ý nghĩ. Mạc Niệm Niệm nói một chút. Diệp Huyền chỉ phía dưới. Những cường giả này lưu tại nơi này, đối vùng vũ trụ này là một loại gánh vác, thế nhưng bọn hắn nếu là rời đi đâu? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, rời đi. Diệp Huyền gật đầu, năm chiều kiếp vừa kết thúc, ta liền sẽ để vùng vũ trụ này đỉnh cấp cường giả rời đi năm chiều vũ trụ, để bọn hắn đi bên ngoài phát triển, thế nhưng, ta muốn nói cho bọn hắn biết, năm chiều vũ trụ là nhà của bọn hắn, mặc kệ bọn hắn đến nơi nào, năm chiều vũ trụ vẫn như cũ là nhà của bọn hắn. Kể từ đó, những người này cũng không phải là năm chiều vũ trụ vướng víu, mà là năm chiều vũ trụ siêu cấp ngoại viện, chỉ cần năm chiều vũ trụ gặp khó, những người này liền sẽ theo bốn phương tám hướng trở về. Mạc Niệm Niệm cười nói, bọn hắn dựa vào cái gì trở về? Diệp Huyền cười đắc ý, đạo kinh. Ta để bọn hắn sau khi ra ngoài nói cho bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn đạt tới trình độ nhất định, liền có thể trở về năm chiều vũ trụ, sau đó ta dùng đạo kinh trợ giúp bọn hắn đột phá. Kể từ đó, người nào không đem năm chiều vũ trụ xem như nhà? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng mỉm cười, quỷ tài. Lợi ích. Có thể trói chặt những siêu cấp cường giả kia chỉ có lợi ích. Liền giống bây giờ năm chiều vũ trụ sở dĩ trước nay chưa có đoàn kết, bao quát đạo giới đều gia nhập năm chiều vũ trụ, là vì cái gì? Bởi vì lợi ích. Đạo kinh liền là lợi ích. Vì đạo kinh, hết thảy đỉnh cấp cường giả đều nguyện ý đoàn kết, đồng dạng, vì đạo kinh, này chút siêu cấp cường giả cũng nguyện ý nắm năm chiều vũ trụ đương gia, sau đó thủ hộ năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền lại nói, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không trắng giúp bọn hắn đột phá, ta sẽ để bọn hắn rời đi về sau, hỗ trợ tìm kiếm những cái kia tại vũ trụ ở giữa thiên địa linh vật, để bọn hắn nắm những thiên đó địa linh vật lừa dối trở về chúng ta năm chiều vũ trụ. Một câu đơn giản lời, năm chiều vũ trụ tốt, tất cả mọi người tốt. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi có thể làm được. Diệp Huyền cười nói, ta nhất định sẽ làm được. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới, cười nói, Niệm tỷ, một mình ngươi thủ hộ toàn bộ vũ trụ, sẽ rất mệt mỏi, thế nhưng, nếu là toàn bộ năm chiều vũ trụ sinh linh đều cùng đi thủ hộ, vậy ngươi là có thể buông lỏng. Vũ trụ lớn như vậy, đến lúc đó ngươi là có thể đi nhìn xung quanh. Thuận tiện cũng lừa dối mấy cái linh trở về. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, nàng cười rất lớn tiếng, cười hết sức thoải mái. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Sau một hồi, Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, vũ trụ lớn như vậy, có thể khắp nơi đi xem một chút, ý nghĩ này hết sức mê người đâu. Diệp Huyền cười nói, ta cũng muốn đi nhìn xung quanh. Mạc Niệm Niệm đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, sau đó cười nói, bồi Niệm tỷ đi một chút, thuận tiện lẩm nhảm tán gẫu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chỗ tốt sao? Mạc Niệm Niệm cũng trừng mắt nhìn, nghe nói thân thể ngươi rất cứng, có muốn thử một chút hay không? Niệm tỷ nắm đấm. Yên tâm, Niệm tỷ cam đoan một quyền trực tiếp đánh chết ngươi, nhưng ngươi khỏi bị da thịt nổi khổ. Diệp Huyền. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm đi từ từ. Hai người liền là đơn giản tán gẫu. Kỳ thật, phần lớn thời gian đều là Mạc Niệm Niệm đang nói. Mạc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền nói năm chiều vũ trụ theo sinh ra sơ kỳ đến bây giờ một chút bí văn chuyện lý thú, trong đó cũng nói đến nàng là như thế nào bắt đầu tu luyện. Diệp Huyền thì là nghe say sưa ngon lành. Mạc Niệm Niệm một đời, kỳ thật cũng hết sức truyền kỳ. Phải biết, nàng năm đó cũng chỉ là một cái bình thường thiên đạo, là năm chiều vũ trụ người nghịch thiên đối tượng. Hai người này một tán gẫu trọn vẹn lãm nhảm nửa ngày. Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm phân biệt về sau, hắn về tới bên trong phòng của mình, hắn lòng bàn tay mở ra, phòng sách xuất hiện tại trong tay của hắn. Cái này là tiên tri lưu lại phòng sách. Mà vừa rồi, Niệm tỷ đem này phòng sách cho hắn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đã có thể mở ra. Diệp Huyền xuất ra giới mục tháp, hắn nhìn về phía phòng sách, ngươi lại cho lão tử nói thực lực không đủ, lão tử đánh chết ngươi. Nói xong. Hắn tịnh chỉ một điểm, giới mục tháp trực tiếp chui vào phòng sách. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ phòng sách bên trong bộc phát ra, rất nhanh, một tia sáng trắng đột nhiên tuôn ra, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi vào cái kia mảnh giữa bạch quang. Tiến vào bạch quang về sau, Diệp Huyền đi tới một tòa phòng sách bên trong, ở chung quanh hắn, toàn bộ là giá sách, này chút trên giá sách bày đầy đủ loại cổ thư. cái này là phòng sách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, hắn nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một cái bàn đọc sách, ở trên bàn sách, trưng bày một quyển quyển trục. Diệp Huyền đi đến trước bàn sách, hắn cầm lấy cái kia quyển quyển trục. Đạo Kinh. Độn một quyển. Diệp Huyền mở ra quyển trục, nhất đoạn quen thuộc chữ xuất hiện tại hắn trong mắt, Đại Đạo 50, Thiên Diện 49. Độn một quyển. Diệp Huyền thu hồi độn một quyển, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tiên tri không phải đã nói trong này có một vật rất nguy hiểm sao? Tại sao không có đâu? Đúng lúc này, tòa nào đó giá sách đột nhiên rung động lên, Diệp Huyền nhìn về phía tòa kia giá sách, hắn đánh giá liếc mắt cái kia giá sách, sau đó nói, ngươi muốn đi ra không? Lúc này, cái kia giá sách đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái tiểu hồ lô bay ra. Diệp Huyền nhìn xem tiểu hồ lô, trong lòng âm thầm đề phòng. Tiên tri cũng đã có nói, này rất nguy hiểm. Tiểu hồ lô một hồi lắc lư về sau, rất nhanh, bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, ngươi là tiên tri. Không đúng, ngươi không phải. Thanh âm có chút non nớt, không phân rõ nam nữ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi là ai? Tiểu hồ lô nói, ta chính là hồ lô đại tiên. Hồ lô đại tiên? Diệp Huyền nhíu mày, chưa từng nghe qua a. Vô tri. Thanh âm kia cả giận nói, ta chính là bà sa thế giới đệ nhất thần khí càn khôn hồ lô. Bà sa thế giới? Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt. Mẹ nó. Đây là một cái hố. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Chính mình làm sao trêu chọc phải âm phủ? Liền là tam sinh a. Này tam sinh liền là âm phủ đệ nhất thần vật a. Hiện tại lại tới cái càn khôn hồ lô. Bà sa thế giới đệ nhất thần khí. Mẹ nó, chẳng lẽ mình lại muốn cùng bà sa thế giới mới vừa lên? Thứ đồ gì? Lão tử không muốn. Diệp Huyền vội vàng nói, hồ lô đại tiên, ngươi làm sao nơi này a? Hồ lô đại tiên âm thanh lạnh lùng nói, tiên tri nói cái thế giới này thú vị, sau đó hắn nắm ta mang ra ngoài. Bị tiên tri lừa dối. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiên tri đã mất rồi. Hồ lô đại tiên nói, ta biết, hắn bị một cái rất lợi hại nữ nhân thật lợi hại giết đi. Thanh Nhi. Diệp Huyền nheo mắt, làm sao ngươi biết? Hồ lô đại tiên nói, ta bị nữ nhân kia đánh qua. Diệp Huyền. Hồ lô đại tiên lại nói, bị đánh lão thảm rồi. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút quái dị. Ngươi đánh không lại nữ nhân kia sao? Hồ lô đại tiên cả giận nói, ta làm sao có thể đánh không lại? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi đánh thắng được. Hồ lô đại tiên yên lặng một lát sau, nói, ta cùng với nàng chia 5 năm. Diệp Huyền. Hồ lô đại tiên lại nói, ngươi phải biết, năm đó ta là phi thường hư nhược, bởi vì ta vừa mới phá vỡ bà sa thế giới kết giới, khi đó ta, không phải trạng thái đỉnh phong. Nếu như ta là trạng thái đỉnh phong, hừ, nói câu có chút lộ ra cuồng vọng, nữ nhân kia sợ là xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, con mẹ nó ngươi đây không phải có chút lộ ra cuồng vọng, là phi thường cuồng vọng. Hồ lô đại tiên đột nhiên hoạt bát dâng lên, hiện tại tự do. Ân, về sau ta liền theo ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, ngươi tại sao phải đi theo ta à? Hồ lô đại tiên nói, ta không cùng ngươi cùng với ai. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, ngươi trở về đi. Kỳ thật hắn rất muốn nói, ngươi mẹ nó đừng đem bà sa thế giới cho lão tử đưa tới. Lão tử thật không chống nổi. Hồ lô đại tiên đột nhiên tốc độ cao nhảy dựng lên, không quay về. Không quay về. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì à? Hồ lô đại tiên cả giận nói. Trở về không dễ chơi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có muốn không, ngươi đi Đạo Đình chơi. Hồ lô đại tiên có chút hiếu kỳ, Đạo Đình là địa phương nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, một cái phi thường tốt chơi địa phương. Hồ lô đại tiên đột nhiên nhảy đến Diệp Huyền trước mặt, nhân loại, ngươi có phải hay không không muốn ta đi theo ngươi? Diệp Huyền giang tay ra, ngươi đi theo ta không dùng à? Ta lại không thường thường chơi. Mà lại, ta Cừu gia rất nhiều. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Hồ Lô Đại Tiên có chút hưng phấn nói, nguy hiểm tốt. Nguy hiểm mới tốt chơi đâu. Ta liền muốn đi theo ngươi. Diệp Huyền kém chút té xỉu. Hồ Lô Đại Tiên lại nói, nhân loại, ngươi có biết hay không, năm đó là tiên tri xin ta đi theo hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiên tri nhường ngươi đi theo hắn làm cái gì? Hoặc là nói, hắn có hay không nhường ngươi làm qua cái gì? Hồ Lô Đại Tiên nói, hắn liền để ta chơi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đánh nhau lợi hại sao? Hồ Lô Đại Tiên cả giận nói, dĩ nhiên lợi hại. Ta cho ngươi biết, ngoại trừ cái kia nữ tử váy trắng, không có ta Hồ Lô Đại Tiên sợ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm sao cái lợi hại pháp? Hồ Lô Đại Tiên đột nhiên nói, thiên địa vô cực, càng không tá pháp, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh, thu. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Thoáng qua, Diệp Huyền đã xuất hiện tại bên trong hồ lô kia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, thân thể của hắn bắt đầu vậy mà từng chút tan rã. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng tế ra vạn Phật bất diệt thể, nhưng mà, này vạn Phật bất diệt thể thế mà không dùng, hắn thân thể vẫn tại không ngừng tan rã. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn xuất ra thiên tru kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm. Suy. Một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, nhưng mà, này sợi kiếm quang còn chưa trảm tại hồ lô kia bên trên chính là trực tiếp tiêu tan sạch. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Đây là cái gì hồ lô? Thậm chí ngay cả kiếm khí của mình đều có thể đủ tan rã. Lúc này, cái kia hồ lô đại tiên thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, còn có cái khác chiêu sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu đến quanh người hắn hội tụ. Đạo kinh võ học. Nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện, những lực lượng kia vừa mới hội tụ chính là trực tiếp bắt đầu tan rã. Giờ khắc này, Diệp Huyền chân chính khiếp sợ. Này hồ lô khủng bố a! Liền nói trải qua võ học lực lượng đều có thể đủ tan rã. Như thế nghịch thiên. Lúc này, hồ lô đại tiên cười hắc hắc, còn có cái khác chiêu sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một cái thần chỉ chi ấn, sau một khắc, hắn khí tức đột nhiên tăng vọt. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền đạt đến chứng đạo cảnh. Mà tại đi đến chứng đạo cảnh về sau, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm lần nữa xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn một kiếm bổ ra. Suy! Một sợi kiếm khí phá không mà đi, lần này, kiếm khí không có tan biến, trực tiếp trảm tại hồ lô bên trên, thế nhưng, hồ lô kia lại là một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên tụ tập. Đi đến chứng đạo cảnh sau thi triển này đạo kinh võ học, uy lực của nó có thể nói là tăng gấp bội. Lần này, đạo kinh võ học lực lượng mặc dù cũng đang từ từ tan rã, nhưng tan rã tốc độ chậm đi rất nhiều. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước quanh một cái. Âm âm. Một cổ cường đại lực lượng từ bên trong hồ lô kia đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, toàn bộ hồ lô rung động kịch liệt dâng lên. Thế nhưng ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hồ lô lại khôi phục bình tĩnh, trong hồ lô những đạo kinh đó võ học lực lượng toàn bộ bị tan rã sạch sành sanh. Trong hồ lô, Diệp Huyền yên lặng, trong lòng cực kỳ chấn động. Mẹ nó, này hồ lô cũng quá nghịch thiên đi. Hắn vừa rồi một chiêu này, có thể trực tiếp hủy đi một cái tiểu thế giới a. Thế nhưng, cái hồ lô này lại là một chút sự tình đều không có. Cái này cũng quá kinh khủng a. Lúc này, hồ lô đại tiên đột nhiên cười hắc hắc, chỉ cần đi vào nơi này, mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào, đều phải từ từ tan rã thành một đám dòng máu. Diệp Huyền nói, không tiến vào liền không sao, đúng không? Hồ lô đại tiên nói, đúng. Diệp Huyền hiểu rõ. Cùng này hồ lô đánh, không thể tiến vào này trong hồ lô. Mà vừa rồi này hồ lô tại niệm chú lúc, hắn nhưng thật ra là có khả năng ngăn cản cổ lực lượng kia, chỉ cần không tiến vào, này hồ lô liền lấy hắn không có cách nào, thế nhưng, nếu là tiến đến, hắn liền lấy này hồ lô không có cách nào, không chỉ như thế, còn chỉ có thể chờ đợi chết. Lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, rất nhanh, trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào lên, ngay sau đó, một cổ cường đại huyết mạch chi lực xuất hiện tại hắn bốn phía. Mà Diệp Huyền phát hiện, này hồ lô không thể tan rã của hắn huyết mạch lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra này hồ lô cũng không phải cái gì đều có thể đủ tan rã. Bất quá ngay cả như vậy, vậy cũng vô cùng nghịch thiên. Lúc này, hồ lô đại tiên đột nhiên nói, ngươi này huyết mạch chi lực cực kỳ cường hãn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, hồ lô đại tiên, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Hồ lô đại tiên hỏi, ngươi nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đi ngươi sẽ biết. Một lát sau, Diệp Huyền mang theo hồ lô đại tiên rời đi phòng sách, sau đó hắn mang theo hồ lô đại tiên tìm được Mạc Niệm Niệm. Làm thấy cái kia hồ lô đại tiên lúc, Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, bà xa thế giới. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Niệm Niệm đột nhiên che ngực, Diệp Huyền liền vội hỏi, Niệm tỷ ngươi thế nào? Niệm tỷ lắc đầu, ngực đau nhức. Diệp Huyền có chút không hiểu, làm sao đột nhiên ngực đau đớn. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, tức giận,